tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn lời vui sóng nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa bàn thuyền buông câu hát đợi chờ. Mùa xuân dành trước mặt rừng đông đưa sóng ai khoan nhặt nắng trên đồi như thực mà như mơ. Nghe có quan họ em chào duyên xôn xao hư một vùng đất đỏ gặp em yêu anh. Người ơi người ở lên cao nguyên, người ở đứng về dập dềnh trước mặt rừng đông đưa dòng ai khoan nhặt nắng trên đồi như thực mà như mơ. Nghe câu quan họ em trao duyên xôn xao hư một vùng đất đỏ gặp anh yêu anh. Người ơi người ở lên cao nguyên, người ở đứng về mùa non có yêu nhau là chú chê bạn cười là tôi nói ra. Thank you. Dẫu gặp thank you.

chàng, em đến mà chi đây? Thank you. mặt là đôi xanh đôi. Em biết ở đến bao giờ họp mặt là đôi xanh từ